Huyết sắc tam đại vương phi, chương 20, góc truyện audio.com, giờ chơi thế nào, thượng quan Khương hỏi, bình thường thì hắn cũng không hứng thú với mấy cái chuyện linh tinh này nhưng không hiểu sao lần này lại hứng thú. Hai người một nhóm bọn ta một nhóm, sau đó, chưa nói xong, Hải Vân ở trên giường đã tỉnh dậy, kêu, Tuyết Tuyết cho tớ chơi với. Hả, Vân Vân cậu tỉnh rồi à, Tuyết Tuyết lo lắng. Vân Vân trả lời như không. Sao tự dưng lại đi uống? Huyết tử hỏi, nàng biết Vân Vân của nàng nhận ra được Xuân Dược mà. Máu nghiên cứu nổi dậy ý mà. Hải Vân cười xòa, gãi đầu, nàng lỡ làm hai con bạn nàng lo lắng rồi. Cậu này, Kiều Tuyết búng trán Hải Vân, tỏ vẻ hờn dỗi, xin lỗi mà. Hải Vân cười dễ thương. Đằng sau, Thượng quan Khương và Thượng quan Phong mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Tam đệ bọn hắn đúng là có phúc mà không biết hưởng. Có chơi không? Huyết tử hỏi, có chứ, Hải Vân, mà cho hỏi hai người này là ai? Hải Vân chỉ tay về phía bọn hắn, nhị vương gia và đại vương gia, Thượng quan Phong và Thượng quan Khương. Huyết tử trả lời, ta gọi hai người là Phong và Khương thôi nhé. Hải Vân hỏi, được, Thượng quan Phong trả lời, hắn khá có hảo cảm với cô em dâu tương lai này. Hơn nữa hắn muốn cho huyết tử thấy mặt tốt của hắn. Chơi không, Thượng quan Khương dục, vậy chia thành 5 nhóm luôn nhá. Lần lượt từng người đặt câu hỏi, chỉ có 10 giây để trả lời, ai trả lời nhanh nhất sẽ là người tiếp tục ra câu hỏi. Những người còn lại sẽ bị phạt 5 ly rượu. Nếu không ai trả lời được thì 4 người còn lại phạt 8 chén mỗi người. Ai say trước thua, Kiều Tuyết giải thích, thua thì sao? Thượng quan Khương hỏi, 4 người thua phải đáp ứng người thắng 4 yêu cầu. Ok chơi luôn, Hải Vân nói, ok, Thượng quan Phong khó hiểu hỏi. À không có gì đâu chơi thôi. Hải Vân cười gượng giải thích, vì các nàng có tửu lượng cao nên mới dám thách thức trò chơi này. Hơn nữa Kiều Tuyết vì muốn trả thù vụ Thượng quan Khương dám cãi nàng nên nàng đã lén đổ một lượng chất gây say nặng do Hải Vân chế ra vào 2 chai. Rượu để gần nhất bọn hắn vào rồi. Chắc chắn nàng sẽ thắng. Ô không ô, 3 tiếng sau, 5 giờ sáng, Hải Vân và Huyết Tử đều đã gục, nằm lăn lóc trên bàn. Bọn hắn thì vẫn tươi tỉnh. Thượng quan Phong còn đỡ đầu Huyết Tử để nàng gục vào vai hắn. Kiều Tuyết cũng sắp không chịu được nữa rồi. Nàng đã ngà ngà say. Dưới đất, hơn 10 chai rỗng rượu vứt lung tung. Có chai còn vỡ ra. Nguyên là do 5 chai rượu Thượng quan Phong mang đến lúc đầu đã hết. Thượng quan Phong đành đi lấy thêm 10 chai nữa. Ai ngờ mới thêm được 5 chai các nàng này đã gục gần hết. Đã thế Huyết Tử gục trông đáng yêu quá đi. Hắn cười cười trông rất gian manh lấy lý do gục xuống bàn sẽ mỏi mà làm cái gối cho Huyết Tử dựa vào. Sắp thắng lại còn có mỹ nhân ở bên hắn đúng là sướng quá mà. Hắn nhất định phải hạ gục hoàng huynh hắn để giây phút này trở thành giây phút đẹp nhất cuộc đời hắn mới được. Kiều Tuyết thấy hai con bạn mình đã gục thì lo lắng gọi họ dậy. Nàng sắp thua rồi à, nhưng mà hai con heo Hải Vân và Huyết Tử cứ ngủ say như chết ấy. Đã thế Huyết Tử còn gục lên vai đàn ông ngủ nữa. Trông thật ngứa mắt quá đi. Từ từ, mi mau dậy cho. Kiều Tuyết định bụng dùng vũ lực kêu Huyết Tử dậy thì lại nghe nàng nói mơ. Uy Phong, ta giết ngươi. Uy Phong, Uy Phong, Uy Phong. Hai cái chữ Uy Phong cứ liên tục hiện lên trong đầu nàng. Đã bao lâu nàng xa hắn rồi nhỉ? Mới có 2 ngày thôi. Chỉ mới 2 ngày thôi mà. Tại sao nàng như cứ ngỡ đã 1 tháng? Nàng tuy hận hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng nàng ngày càng yêu hắn. Yêu hắn nhiều hơn nàng tưởng. Cách chương.